Nhân đạo chí tôn, chương 2025, đao nhập đạo 1, góc truyện audio.com, diễn hành thần vương khom người, nói, đại tư mệnh, thiên nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta ở nơi này sao? Mặc dù ngươi đã phục sinh, mặc dù trước đây ngươi cực kỳ cường đại, nhưng ngươi vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây. Ngươi không lưu được ta, ngữ khí của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất như kẻ bị vây khốn không phải là chính mình, mà là một người khác vậy. Một tôn thần nhân vĩ ngạn từ xa đi tới, diễn hành thần vương, nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân đều đứng trên cây trong lòng bàn tay hắn, khởi nguyên thần vương thì đứng dưới táng cây. Nhục thân hắn quá vĩ ngạn, quá hoàn mỹ. Cho dù là thiên cũng không nhịn được kinh ngạc tán thán, đây là sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp qua. Thú vị, đại tư mệnh tinh tế quan sát thiên, chậm rãi gật đầu. Rất thú vị, đại thoại sáng tạo ra cái khái niệm thiên này, sinh linh hậu thế hình dung thiên là tồn tại không thể lường, không thể biết, không tì vết, công chính vô tư, vô tình, vô nghĩa, sẽ không bị bất luận lực lượng gì ảnh hưởng. Hiển nhiên, bọn họ đã sai lầm rồi. Dù sao, ý niệm của sinh linh hậu thiên cũng quá tạp quá loạn. Ngươi vốn dĩ hẳn phải trở thành tồn tại không có khả năng có tư tâm nhất, nhưng tạp niệm của chúng sinh lại đắp nặn ngươi thành tồn tại có tư tâm nặng nhất. Thật là, hắn mỉm cười, nói. Thật là hoang đường, khởi nguyên thần vương cũng mỉm cười, nói. Đây chính là chỗ xấu xa của sinh linh hậu thiên. Đám vật nhỏ hèn mọn này luôn có các loại các dạng dục vọng, thời điểm chính mình không thể hoàn thành liền khẩn cầu thiên, hy vọng có thể không làm mà hưởng. Thời điểm bọn họ tế bái thần ma cũng là như vậy. Bọn họ hiến cho thần ma một con bò, lại hy vọng thần ma ban cho bọn họ núi vàng núi bạc. Bọn họ hiến cho thần ma một nén nhang, lại hy vọng thần ma khiến cho bọn họ không tai không bệnh. Bọn họ hiến cho thần ma quá ít nhưng lại đòi hỏi quá nhiều, tóm lại chính là sinh linh thấp kém. Đại tư mệnh lắc đầu, nói. Không thể nói như vậy. Trong sinh linh hậu thiên cũng có những tồn tại nhìn xa trông rộng. Ví dụ như đại toại, ví dụ như phục mân đạo tôn, đều là những tồn tại đáng khâm phục. Thiên, thần phục ta a, hiện tại ngươi hẳn là đã biết lực lượng của ta rồi. Khởi nguyên thần vương mỉm cười, nói, ngươi đã siêu tầm được địa phương sinh ra của đám thần vương kia. Bất quá, còn phải cần mấy trăm năm nữa bọn họ mới có thể phục sinh. Mà đại tư mệnh lại có thể khiến cho bọn họ sinh, cũng có thể khiến cho bọn họ chết. Đại tư mệnh có thể khiến cho ngươi trưởng khống bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ nhanh chóng phục sinh, trở thành trợ lực của ngươi, giúp ngươi tranh đấu với đám thần vương thái cổ, thậm chí có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của ngươi. Thần là tiên thiên thần do sinh linh hậu thiên hèn mọn tế tự sinh ra, ngươi hẳn là biết được tiến thối. Diễn hành thần vương cười lạnh một tiếng, nói, ta bị đám chư đế thượng cổ kia giết chết, thật ra chính là cố ý chịu chết, cố ý mất mạng, chính là vì để dụ dỗ ngươi xuất hiện. Ngươi quả nhiên đã xuất hiện rồi. Lần này ngươi đã không còn đường để chạy nữa, mau chóng quy hàng sẽ còn có sinh lộ. Trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của thiên đột nhiên lộ ra một cái miệng thật lớn, gần như chiếm đầy khuôn mặt, mỉm cười nói. Đại tư mệnh tương lai, góc truyện audio.com, lục đạo nhất thống, hình thành lục giới đại luân hồi, ngươi có thể làm đại thần trưởng khống sinh mệnh dưới chướng ta. Thần hình hắn đột nhiên bay lên tương dung với bầu trời, rất nhanh đã ẩn nấp biến mất không thấy đâu nữa. Chạy được sao? Khởi nguyên thần vương bay lên không trung, bàn tay ấn mạnh lên trên thiên khung. Nhất thời tiếng trống vạn pháp không tồn vạn đạo không sinh vang lên. Chư thiên vô đạo, bàn tay hắn ấn lên trên thiên khung, không trung thánh địa diễn hành nhất thời chấn động kịch liệt. 30 bức thiên đạo đồ hiện ra trên thiên không, va chạm thẳng với chư thiên vô đạo. Khởi nguyên thần vương không chiếm được thượng phong, không khỏi nhíu mày một cái. Diễn hành thần vương giống giận một tiếng, hai đạo kim quang từ trong cặp thẳng tắp bắn ra cắt qua thiên khung. Cùng lúc đó, nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân đều tự rời khỏi tổ chim trên sinh mệnh cổ thụ, vỗ cánh bay lên, giết về phía thiên khung. Thần vương thái cổ hèn mọn căn bản không biết lực lượng của đạo thần đáng sợ tới mức nào. Không trung đột nhiên trở nên vô cùng âm u, ầm ầm nghiền ép xuống, đè thẳng lên trên người nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân, ép cho hai tôn thần vương thái cổ này không thể bay lên. Tiếp theo lôi kiếp nhất thời bộc phát, vô số lôi đình hội tụ lại một chỗ oanh kích về phía hai tôn thần vương. Nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân bị lôi đình đánh cho cháy đen, từ trên không trung rơi xuống. Diễn hành thần vương thét lên một tiếng, tế khởi thiên trụ đâm về phía thiên khung đang đè xuống kia. Đột nhiên, trong thiên khung kia cũng tự đâm ra một cây thiên trụ. Hai cây thiên trụ va chạm với nhau, diễn hành thần vương rên lên một tiếng, thất tha thất thểu bại trận rơi xuống. Bốn tôn thần vương thái cổ vậy mà không thể lưu thiên lại. Đạo thần, ánh mắt đại tư mệnh lộ ra dị sắc, ném sinh mệnh cổ thụ lên, nhẹ giọng nói. Người không là tiên thiên thần chân chính, sao có thể trở thành đạo thần? Sao có thể lột đi cấu thân trói buộc ngươi lại? Tiên, cấu thân của ngươi quá nặng nề, tạp niệm của chúng sinh quá nhiều, khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lột bỏ được. Vô số cành lá của sinh mệnh cổ thụ tung bay, từng mảnh lá cây ấn lên trên thiên không. Thiên không kia bị đám cành lá của sinh mệnh cổ thụ dán lên, lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thiên không cố sức dịch chuyển, nhưng thủy chung cũng bị sinh mệnh cổ thụ quân lấy, không thể nào di chuyển được. Mà sợi rễ của sinh mệnh cổ thụ cũng tung bay phất phới, từng sợi rễ cây đâm về phía thiên không, thông qua hai đạo vết thương trên thiên không chui vào trong nội bộ thiên không, ý đồ muốn cắm rễ vào trong huyết nhục của thiên, triệt để bắt lấy hắn. Cái mà ngươi gọi là lực lượng của đạo thần, chỉ là lực lượng tiếp cận đạo thần mà thôi. Đại tư mệnh cất bước tiến về phía thiên không đang bị trói buộc càng lúc càng chặt kia, lạnh nhạt nói. Cho dù là đạo thần chân chính cũng không dám nói nhất định có thể thắng được ta. Ta từ rất lâu trước đây cũng đã nắm giữ lực lượng có thể chống lại bọn họ rồi. Cách chương.